Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, nữ quyền nước. Ngay tại Ikkyo cùng Samantha, đều cầm Pokebo cảnh giác nhìn bốn phía lúc, một thanh âm truyền tới, các ngươi là ai, từ đâu tới người xứ khác, vì cái gì tại lãnh địa của chúng ta? Ikkyo cùng Samantha nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái toàn thân bao khỏa áo giáp người, từ vây quanh bọn hắn Pokemon bên trong đi ra, trong tay còn cầm trường thương, trường mâu một loại vũ khí. Ikkyo cùng Samantha đều là một mặt thần sắc quái dị nhìn xem những người kia. Cách ăn mặc cái gì coi như xong, liền là gác qua cận đại, cũng có một chút áo giáp mê. Thường xuyên mặc toàn thân giáp, nhưng là, thanh âm kia cái quỷ gì? Thanh âm kia làm sao nghe đều là cô gái đi, nhưng là mấy người kia, thấy thế nào đều là cao lớn thô kệch a. Ta đang tra hỏi ngươi, người xứ khác, trả lời ta, trong đó dẫn đầu cái kia áo giáp nữ. Trầm giọng nói xong, két, két cái khác áo giáp người. Nhao nhao cầm trường thương nhắm ngay Ikkyo cùng Samantha, mà những cái kia Pokemon cũng đều tiến lên một bước, khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm hai người. Ân, không đợi Ikkyo cùng Samantha trả lời, cái kia áo giáp nữ vừa nhìn về phía Ikkyo bên người Charizard, kinh ngạc nói ra, đây là ma thú của ngươi sao? Vì cái gì không mang theo trang bị? Ikkyo cùng mình trong ngực Samantha liếc nhau một cái, đều âm thầm gật gật đầu. Giờ khắc này hai người ngược lại là tâm ý tương thông. Ikkyo ý nghĩ, liền là cùng những người này nghe ngóng tình báo. Samantha ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Cái kia, chúng ta là lạc đường lữ nhân. Thực sự không có ý tứ a. Chúng ta không biết nơi này là lãnh địa của các ngươi. Ikkyo một mặt lúng túng cười nói, kỳ thật, Ikkyo cũng có một chút địa phương cảm thấy rất là quỷ dị. Cái kia chính là cái này thế giới, mấy ngàn năm trước lời nói, cùng mấy ngàn năm sau lời nói, hoàn toàn không có một chút cải biến. Lữ nhân, không biết, hừ, mang đi, áo giáp nữ lạnh giọng nói ra, két, két cái khác áo giáp người. Nhào nhào vây quanh Ikkyo cùng Samantha, cùng Charizard, Ikkyo cùng Samantha không khỏi lần nữa liếc nhau, lại lần nữa yên lặng gật gật đầu. Hiện tại không hề nghi ngờ, những này áo giáp người muốn đem bọn hắn mang đi, mà Ikkyo cũng dự định đi theo những này áo giáp người cùng đi, tốt hỏi rõ ràng một chút tình huống, sau đó trở về, đương nhiên. Cũng có thể thoát khỏi những này áo giáp người, trực tiếp đi tìm Celebi cái gì. Bất quá, Ikkyo căn cứ tới, vậy liền hảo hảo nhìn xem, hảo hảo chơi đùa ý nghĩ, mà Samantha đâu, cũng là nghĩ lấy trước biết rõ ràng tình huống, lại tính toán sau, tốt tốt tốt, đem những vật này buông ra điểm đi, chúng ta đi với các ngươi chính là tương đương. Ikkyo dừng tay nói xong. Mà Ikkyo trong lòng cũng đang nghĩ, những này áo giáp người chẳng lẽ thiểu năng trí tuệ? Người cổ đại đều là thiểu năng trí tuệ. Không thấy được chính mình Charizard còn ở đàng kia, còn dám vây quanh, không phải là để Pokemon vây quanh sao? Hừ, đi, dẫn đầu áo giáp nữ, lạnh giọng nói xong, sau đó, những cái kia áo giáp người cùng Pokemon nhóm, nhường ra một con đường. Ý tứ rất rõ ràng. Hô, trở về a. Nói xong, Ikkyo liền đem Charizard thu hồi lại. Mặc dù không biết rõ tình huống, nhưng là cũng không cần thiết để Charizard ở bên ngoài. Lúc cần phải đợi lại phóng xuất cũng giống như nhau. Dù sao những này áo giáp người xem ra cũng là dự định trước hỏi rõ. Lại nói, đó là cái gì? Áo giáp nữ kinh ngạc nhìn xem Ikkyo trong tay Pokebo, coi như là cái ma thuật đi. Ha ha, Ikkyo cười nhẹ đem Pokebo thả lại bên hông. Tiếp tục đi, áo giáp nữ tiếp tục lạnh giọng nói ra. xem ra không có ý định tiếp tục dò xét, mà dựa theo áo giáp nữ ý nghĩ, dù sao chỉ cần mang về, cho bọn hắn 12 cánh cũng chạy không ra được. Đến lúc đó bí mật gì không đều dò xét tra ra được chưa? Tốt tốt tốt, khi tiến vào nội thành về sau, áo giáp nữ liền đối bên trong một cái áo giáp người nói, ngươi đi trước báo cáo. Ta dẫn bọn hắn tiếp tục, mà Ikiryu cùng Samantha, một mực đang quan sát chung quanh. Dựa theo Ikiryu thuyết pháp chính là, không hổ là cổ nhân, thật hắn mêu một thành một nước. Cái này thành trì so sánh hiện đại thành thị, rõ ràng không tính là lớn, tối đa cũng liền là tiểu trấn cấp bậc. Còn tu được cao như vậy tường thành cái gì, cũng không biết tại phòng cái gì. Nếu là lấy Pokemon thực lực đến tiến công, thành tường kia bất quá là cái giấy thôi. Đương nhiên, mặc dù tại đường đi biên giới, nhưng là Ikiryu vẫn có thể thấy rõ một chút tình huống. Điều này cũng làm cho Ikiryu 10 phần quỷ dị. Trên đường phố, nam nhân, nữ nhân, theo lý mà nói 10 phần bình thường. Nhưng là, không bình thường chính là chỗ này. Tất cả nam nhân, cái cổ ở giữa, toàn bộ đều mang một cái vòng cổ. Với lại mặc cảm giác cùng nô lệ giống như rách tung tóe, mà những nữ nhân kia đâu? Ngược lại là kỳ hoa. Hoặc là nói bình thường phục sức. Cái thế giới này những cái kia nếp xưa quần áo. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi. Áo giáp nữ lần nữa đối Ikiryu cùng Samantha quát. Biết, Ikiryu dừng tay hùa theo. Sau đó tại những cái kia áo giáp người dẫn đường dưới, Ikiryu nắm Samantha tay nhỏ, chậm rãi đuổi theo, mà dọc theo con đường này đều là như thế. Ikiryu nắm Samantha tay nhỏ, Samantha cũng không nói gì. Hiện tại so với dắt tay, càng làm cho Samantha để ý là thời đại này sự tình. Làm sao chuyện đi trở về, lại nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên dắt, nhiều bị dắt một hồi cũng không có gì trở ngại. Dọc theo con đường này, Ikiryu ngược lại là càng xác nhận ý nghĩ của mình. Đây tuyệt đối là cái kỳ hoa quốc gia. Tất cả nam nhân đều mang vòng cổ, tựa như nô lệ. Tất cả nữ nhân đều tựa như tài trí hơn người. Với lại, tất cả vệ binh, những cái kia áo giáp người, tất cả đều là nữ đó hoa. Như vậy cái này rất có thể là một cái nữ quyền trí thượng quốc gia. Như vậy, kết quả đi ra, cái này quốc gia người cầm quyền, tám thành cũng là nữ, mà Samantha cũng phát hiện điểm này, cũng có chút suy đoán. Samantha mặc dù không tính là loại kia đọc thuộc lòng lịch sử, nhưng cũng biết đại khái gần mấy khoảng trăm năm một chút lịch sử. Loại này nữ quyền trí thượng tiểu quốc, khẳng định sẽ đặc biệt tiêu ký dưới, mà Samantha là nghe đều chưa từng nghe qua, hoặc là tiểu quốc này là loại kia không chút nào thu hút. Không biết lúc nào liền hủy diệt, hoặc là tiểu quốc này liền là càng thêm cổ lão thời đại tồn tại. Thậm chí, hai người cũng không biết một điểm, chính là chỗ này vẫn là Johto địa khu sao? Tòa kia rừng rậm, vẫn là Ilex Forest sao? Tại một cái kim bích huy hoàng đại điện, một thứ đại khái có hơn 20 mái tóc màu xanh mỹ nhân, vểnh lên chân bắt chéo. Ngồi tại vương trên ghế, một cái tay còn khoác lên trên lan can, chống đỡ khuôn mặt, một bộ lười biếng khí chất, càng là bổ sung một vòng mỹ ý. A, ngươi nói là, có hai hư hư thực thực, Babylon, thám tử, bị các ngươi bắt ở. Cái kia tóc vàng mỹ nhân, một mặt ngoạn vị nói xong, là, bệ hạ, hiện tại chính hướng phía phòng giam bên trong ép đi. Áo giáp người một gối quỳ xuống đáp, bất quá, vẫn có thể từ thanh âm nghe ra, vẫn là nữ tử, bất quá, cũng là xác nhận Ikiryu suy đoán, quốc gia người cầm quyền, là nữ nhân, người muốn chết sao? Nữ vương thần sắc không thay đổi, như cũ ngoạn vị nói xong, bệ hạ, áo giáp người ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nữ vương, chỉ là hai thám tử. còn muốn hướng ta báo cáo. Các ngươi đều là thùng cơm sao? Các ngươi không biết xử lý như thế nào sao? Nữ vương một mặt hung ác hét lớn. Áo giáp người gặp đây. Vội vàng hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay trống. Cúi đầu nói ra. Bệ hạ. Cái kia hai thám tử hết sức kỳ lạ. Không chỉ có cách ăn mặc quái gì. Càng là có thể đem ma thú thu nhập một cái tiểu cầu bên trong. Nữ vương nghe vậy. Lại khôi phục cái kia một bộ lười biếng bộ dáng. Vừa cười vừa nói. A. Vậy thật đúng là hiếu kỳ đâu. Đợi lát nữa đem bọn hắn dẫn tới a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.